Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, chương 1026, ngươi mù sao? Ngươi là ai? Kinh Vũ Thần nghiêm nghị quát. Bên hông vũ khí đã rút ra, nhất thời tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp. Cái này con trai của Vô Thượng Chí Tôn, chỗ dùng vũ khí làm sao có thể là phàm phẩm đây? Bích Nguyệt tránh sau lưng Kinh Vũ Thần, mang theo dè chừng trương nhìn về phía Hắc Ảnh. Kỳ thực rất muốn cùng Kinh Vũ Thần nói, người này hẳn là sẽ không thương tổn hại chúng ta. Nếu thật là đến thương tổn hại chúng ta lời nói, cũng không phải là thái độ này, chỉ có thể nói nữ nhân ý nghĩ rất lợi hại đặc biệt. Gặp Diệp Hoa người, đều nói Diệp Hoa là người tốt. Cái này khiến Diệp Hoa rất lợi hại buồn rầu. Bản tôn làm sao có thể là người tốt? Tại bản tôn trong mắt, người tốt cũng là một cái nghĩa xấu. Đi ra, không nên ở chỗ này giả thần giả quỷ. Kinh Vũ Thần tức giận quát. Trường kiếm trong tay tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, trở nên táo bạo đứng lên. Chung quanh cỏ tươi bắt đầu không gió mà bay. Diệp Hoa hút sau cùng một thanh, cầm trong tay đầu mẩu thuốc lá bắn ra. Tại sơn trong đêm tối dùng ngón tay bắn rớt thuốc lá, hội tách ra đẹp mắt tia lửa, mà lại hỏa tinh hội hóa thành một đạo đường cong rơi xuống. Rất lợi hại duy mỹ một hình ảnh. Diệp Hoa chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, mà Kinh Vũ Thần cùng Bích Nguyệt cũng rốt cục nhìn thấy Hắc Ảnh bộ dáng, đều lộ ra so sánh kinh diễm biểu lộ. Không có cách, Diệp Hoa nhan giá trị vậy khẳng định là online. Nếu để cho Diệp Hoa mặc vào nữ trang, vậy khẳng định là liền nữ trang lão đại. Diệp Hoa kỳ thực chuẩn bị quan sát một chút địch tình, cho nên mới lựa chọn ở chỗ này. Chỉ là vạn vạn không nghĩ đến, nơi này lại có một đôi tiểu tình lữ tại nói chuyện yêu đương. Nghe những cái kia đối thoại, nam nhân này địa vị rất cao a, là nơi này con trai của chủ soái. Bản tôn vận khí thật sự là quá tốt. Hiện tại có phải hay không muốn bắt bọn họ, sau đó trực tiếp qua uy hiếp đâu? Như thế cái người xấu phải làm sự tình. Nhưng so sánh hạ giá, bản tôn từ trước đến nay là lấy đức phục người, xưa nay không loạn xuất thủ. Hắn rất đẹp. Bích Nguyệt tiểu âm thanh thán phục một tiếng. Cái này khiến Kinh Vũ Thần đều muốn mắt trợn trắng. Đều lúc này còn nói người khác đẹp trai, ngươi cho ta cái này vị hôn phu là không khí sao? Bất quá ta cảm thấy nhà ta Vũ Thần càng thêm đẹp trai. Bích Nguyệt lại bổ sung một câu, cái này khiến Kinh Vũ Thần tâm lý một chút liền thăng bằng. Diệp Hoa nghe xong khẽ cười một tiếng, tiểu cô nương, cũng không nên nói trái lương tâm lời nói, ta nói đúng vậy nha, đúng hay không Vũ Thần? Bích Nguyệt giọng dịu dàng cười nói, Kinh Vũ Thần đều muốn choáng, cái này đến lúc nào rồi? Bích Nguyệt ngươi tâm thế nào lớn như vậy đâu? Có thể hay không nghiêm túc một chút, không nên cùng địch nhân nói chuyện phiếm a. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Kinh Vũ Thần chất vấn, nhìn đối phương xuyên qua, hẳn là một cái quý tộc, tản ra nho nhã vị đạo. Nếu như lấy thêm một cái quạt xếp lời nói, hẳn là sẽ càng thêm có vận vị. Thảo, lão tử đang suy nghĩ gì đấy? Lại bị Bích Nguyệt loạn mang tiết tấu. Diệp Hoa từ tốn nói, ta là các ngươi đối thủ. Kinh Vũ Thần một chút không có kịp phản ứng. Đối thủ? Vâng, ta là thần minh giới giám quân, ghé thăm ngươi một chút nhóm đội ngũ. Gian tế! Kinh Vũ Thần kinh hô một tiếng, trường kiếm trong tay đâm thẳng Diệp Hoa đầu lâu. Nhưng mà Diệp Hoa căn bản không hề động. Mắt thấy muốn đâm xuyên Diệp Hoa đầu lâu, Kinh Vũ Thần trong lòng vui vẻ. Đây chính là địch nhân đại tướng. Nếu như có thể giết, như vậy chính mình liền lập đại công. Ý nghĩ là tốt. Nếu như Diệp Hoa dễ dàng như vậy liền bị giết, này đã sớm chết vô số lần. chỉ gặp mũi kiếm cách một tay trưởng liền không đâm vào được. Phảng phất có một cỗ đặc thù kết giới đang bảo vệ lấy. Cái này khiến Kinh Vũ Thần sầm mặt lại. Chính mình kiếm thế nhưng là hồng hoang thần khí, coi như lại thế nào rác rưởi, cũng hẳn là sẽ không giống bây giờ yếu như vậy đi. Thật là một cái không sợ chết tiểu quỷ đầu. Diệp Hoa từ tốn nói, Kinh Vũ Thần nhất thời cảm giác được một cỗ phản lực. Cả người bay ngược mà ra, trượt đến Bích Nguyệt dưới chân. Vũ Thần, ngươi không sao chứ? Bích Nguyệt sốt ruột vội hỏi, lần thứ nhất nhìn thấy chính mình Vũ Thần bị đánh đến thảm như vậy. Trong lòng mình, Vũ Thần thế nhưng là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Xác thực như thế, tại Ma Đô bên trong, Kinh Vũ Thần cũng là thiên phú tương đối cao người. Địa vị tựa như Hoàng Vân tựa Hồ, đều là thiên phú dị bẩm người. Kinh Vũ Thần cũng không có cảm giác khó chịu, vừa mới chỉ là nhận bắn ngược thương tổn, liền là vừa vặn một đường ma sát tới. Phía sau lưng có chút ngứa, dựa theo ta trước kia tính khí, ngươi bây giờ đã là cái người chết. Diệp Hoa từ tốn nói, cũng là nói một câu lời nói thật, nhưng Diệp Hoa cũng biết, người trẻ tuổi kia là con trai của chủ soái, lần này cần nhượng chủ soái nghe lời, giết con của hắn còn thế nào nhượng hắn nghe lời, sở dĩ còn muốn giữ lại dùng một chút, ta không có cái gì tình báo nói cho ngươi, cho dù có, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Kinh Vũ Thần nghiêm túc nói ra, không. Ta không phải tìm ngươi muốn tình báo. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Khẽ ngẩng đầu nhìn lấy tinh không. Nơi này tinh không quả thật rất đẹp. Rất lợi hại thích hợp nói chuyện yêu đương cái gì. Vậy ngươi tới làm gì? Sau lưng Bích Nguyệt nhỏ giọng nói ra. Chẳng lẽ giống như chúng ta. Là đến ngắm sao sao. Kinh Vũ Thần. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Nếu như có thể lời nói. Ta buổi tối hôm nay tới, cũng là muốn gặp các ngươi một lần chủ soái. Kinh Vũ Thần thất thần một chút, lần này nghe được còn có dạng này sự tình. Đối phương giám quân tới gặp chủ soái, chẳng lẽ là muốn dùng mưu kế, ngươi tìm chủ soái làm gì? Kinh Vũ Thần trầm giọng hỏi, đương nhiên là nói chuyện lần này giao chiến sự tình. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết? Ta đối miệng còn hôi sữa kỳ người trẻ tuổi không có hứng thú. Hiện tại bày ở trước mặt các ngươi có hai con đường. Đầu thứ nhất ta qua tìm. Các ngươi đừng cản ta. Đầu thứ hai, các ngươi đi giúp ta gọi đến. Dù sao không phải rất lợi hại hào quang. Diệp Hoa yên lặng nói ra. Nhanh đi gọi đem. Bản tôn kiên nhẫn là hữu hạn độ. Lại nói, đại nhân nói chuyện. Tiểu hài tử đi một bên, tại Diệp Hoa trong mắt, hai người kia liền là tiểu hài tử, không có khả năng. Kinh Vũ Thần xem ra mười phần quật cường, cái này khiến Diệp Hoa rất lợi hại buồn rầu, vẫn tương đối thích cùng người thông minh liên hệ, tỉ như Hoàng Phi Đế người kia, thật thông minh, nói chuyện với nhau cũng không lao lực, chính mình nói hắn đều hiểu. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng. Xem ra chỉ có chơi điểm trò vặt, chỉ gặp Diệp Hoa xòe bàn tay ra một chảo. Cái này thủ thế nếu như bị Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trông thấy. Khẳng định hội đỏ mặt, đây không phải Diệp Hoa tiêu chuẩn ăn đậu hũ tay sao, có đôi khi còn rất lợi hại dùng lực. Quá không biết xấu hổ, bất quá lần này là bắt Bích Nguyệt, không nên hiểu lầm, đây là nắm cổ. Chỉ gặp Bích Nguyệt này trắng nõn cái cổ trắng ngọc bị Diệp Hoa bắt quá chặt chẽ. Xúc cảm cũng không tệ lắm. Ngươi làm gì? Kinh Vũ Thần hiện tại mới phản ứng được. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Vậy mà như thế lợi hại. Ngươi mù sao nhìn không ra ta là đang uy hiếp ngươi sao? Diệp Hoa đều cảm giác con hàng này là ngốc. Cái này cũng nhìn không ra sao. Bích Nguyệt cắn môi. Không cảm giác được cổ cường độ, cảm giác nam nhân này cũng là tại làm dáng một chút mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.